Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 123, Haki cũng không tốt học nha. Học tập, Kami, cùng, Tekkai, là hắn nghĩ sâu tính kỹ kết quả. Nếu không phải là bởi vì học tập, Kami còn có thể tăng lên hắn đối thân thể bắp thịt lực khống chế, hắn khả năng ngay cả Kami cũng sẽ không học. Kai tác dụng có hai cái, một cái là né tránh công kích, một cái là tăng cường thân thể năng lực khống chế. Mà tại né tránh công kích, Kenbunsoku Haki còn mạnh hơn hắn nhiều. Học tập Tekkai mục đích rất đơn giản, tăng cường phòng ngự. Vì cái gì đối ngươi vô dụng? Gặp vẫn có chút không rõ. Hắn thấy hải quân lục thức đều là thể thuật bên trong tinh túy, mỗi một chiêu đều 10 phần tốt, thường nhân hận không thể toàn bộ học được. Nhưng bạch thủy ngược lại tốt, có cơ hội toàn bộ học xong vẫn còn không học. Thôi, vì để cho ngài đối ta tiếp xuống huấn luyện có một cái ngọn nguồn, ta liền đối với ngài phơi bày một ít công kích của ta phương thức đi. Ngươi sau khi xem xong liền sẽ rõ ràng ta vì cái gì không học Rankiaku cùng Sigan. Bạch Thủy từ dưới đất đứng lên, nói với Gap, đón lấy, hai tay của hắn lắc một cái, song súng liền xuất hiện ở trên tay. Enable Flying Flow. Bạch Thủy thấp nói một tiếng, chỉ nghe hưu một tiếng, một mảng lớn laser rain bắn ra, sau đó đánh nát phương xa tòa kia nho nhỏ các đảo. Energy Cannon. Bạch Thủy buông xuống tay trái, tay phải nâng lên, tiếp lấy bóp cò súng. Chỉ nghe một tiếng phanh tiếng vang, một đạo lăng lệ lập lòe bạch quang bay bắn đi ra, đánh trúng vừa rồi cái chỗ kia. Phanh bạo tạc, tóe lên hơn 20 mét siêu cấp sóng lớn. Ầm ầm, toàn bộ mặt biển đều tại rung động. Ù ù thanh âm truyền khắp toàn bộ thương khung. Sóng lớn dư ba trên mặt biển tạo nên cuồn cuộn sóng cả. Liền ngay cả hải quân quân hạm đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Kịch liệt chấn động, hạt ánh sáng cánh chim. Bạch Thủy thu hồi song súng, thấp nói một tiếng, liền tại gặp ánh mắt khiếp sợ bên trong, phía sau toát ra một đôi to lớn cánh chim màu trắng, bay lên bầu trời, sau đó lơ lửng tại hải quân quân hạm trên không. Thế nào, ngài cảm thấy ta còn cần học tập Rankiaku, Sigan, Gepo, sao? Bạch Thủy một lần nữa hạ xuống tới, nhìn vẻ mặt khiếp sợ gặp cười hỏi, khó trách a, khó trách ngươi có thể như vậy tuyển. Thì ra là thế. Gặp rốt cục lộ ra giật mình thần sắc đến, minh bạch Bạch Thủy vì cái gì không học cái khác ba thức nguyên nhân. Tốt a, liền theo như ngươi nói vậy làm đi, 5 tháng liền làm những chuyện này, ngươi nhưng muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Bất quá, những vật khác còn dễ nói, nhưng Haki loại vật này cũng không có tốt như vậy học nha. Gặp đột nhiên lộ ra một cái nụ cười quỷ dị đến, nhìn Bạch Thủy một trận không hiểu tâm lý phát lạnh, luôn cảm giác có chuyện gì đó không hay muốn phát sinh. Nhưng hắn lại nghĩ không ra là chuyện gì. Đông Hải, đây là Bạch Thủy cố hương, cũng là sự đau lòng của hắn chi địa. Nếu như Aki không có bị thương, khả năng này Đông Hải sẽ là hắn mỹ hảo hồi ức. Nhưng Aki thụ thương sau khi hôn mê, nơi này liền liền thành trong lòng của hắn một cái tổn thương. Nhìn thấy gáp thuyền hạm về sau, Đông Hải các nơi hải tặc nhóm đều nhao nhao nhượng bộ lui binh, hận không thể nhiều sinh 2 cái đùi, một chút bỏ chạy không còn hình bóng. Kiếp trước bên trong, vua hải tặc thế giới lưu hành một câu, Đông Hải là yếu nhất hải vực. Trước kia Bạch Thủy không có cảm giác có cái gì không đúng, nhưng bây giờ, Bạch Thủy chỉ muốn nói, Đông Hải trở thành yếu nhất hải vực kia là có nguyên nhân đó à. Bởi vì ở chỗ này hải tặc căn bản cũng không có ra mặt cơ hội à. Gặp thỉnh thoảng liền xuất hiện một lần, đem có thể sẽ nguy hại đến Đông Hải cân bằng hải tặc, tất cả đều tóm lấy. Đông Hải vẫn không được vì yếu nhất hải vực, kia liền không có thiên lý. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.